Rể sang đến nhà, chương 304, trả được mối thù. Góc truyện audio.com. Lời của cảnh sát cấp cao đó nghĩa là gì bọn họ đều hiểu. Như vậy đã chứng minh tập đoàn Thiên Thần nhất định đã làm việc gì vi phạm pháp luật. Nếu không Tổng cục Yến Kinh cũng không cần làm to chuyện thế này. Yến Kinh tháng này thật sự rất náo nhiệt. Hết chuyện lớn này lại đến chuyện lớn khác xảy ra. Cánh truyền thông tha hồ mà ăn no. Cùng lúc đó tại phòng làm việc của Chủ tịch Tập đoàn Thiên Thần ở tầng cao nhất. Ba bố con Tư Mã Viêm ngồi trong phòng không biết làm gì. Trước giờ tinh thần Tư Mã Viêm luôn rất tốt, nhưng trong một ngày dường như ông ta già đi chục tuổi. Cả người đều ủ rũ, hai anh em Tư Mã Nam và Tư Mã Bắc cũng không khá hơn chút nào. Bọn họ không ngờ tập đoàn tài chính Giao Trì lại báo thù nhanh như vậy. Điều khiến bọn họ lo sợ nhất chính là Lý Kinh thoát cái đã lớn mạnh đến mức này. Thật là đáng sợ, quả thật rất khủng K.S.U.T.P. Phải cần bao nỗ lực mới làm được như thế. Nhà Tư Mã bọn họ là rắn đầu đàn ở Yến Kinh. Vậy mà chưa kịp nhận được tin tức gì thì đã bị đánh cho tan xác. Thật ra hai anh em Tư Mã Nam và Tư Mã Bắc nghĩ quá nhiều rồi. Bọn họ không biết gì về kinh doanh. Phần lớn là nhờ vào thế lực gia tộc để cướp đoạt lấy. Cho nên việc bị mọi người dồn vào chân tường cũng không phải chuyện gì bất ngờ. Dường như bọn họ rất giống với nhà thượng quan. Bọn họ lặng lẽ đi vào vết xe đổ của nhà thượng quan. Đây không phải là điều cấm kỵ lớn sao? Vậy mà bản thân còn dương dương tự đắc. Đám người này mặc dù trong lòng oán hận, bị bóc lột dã man nhưng vẫn phải cười vui vẻ hợp tác. Giờ nhìn thấy tập đoàn Thiên Thần như thế, bọn họ tuyệt đối sẽ không nương tay. Lúc này trợ lý hoảng hốt bước vào. Cô ta còn chẳng nhớ gõ cửa. Trước kia khi Tư Mã Bắc nhìn thấy cô trợ lý nhỏ xinh đẹp này thì nhất định sẽ trêu chọc vài câu. Cô nàng yêu tinh này rất giỏi. Lần nào cũng làm hắn ngây ngất. Nhưng hôm nay hắn đang rất tức giận. Cô không biết đường gõ cửa hà. Cô trợ lý nhỏ bị mắng thì ngẩn ra. Sau đó sắc mặt thay đổi. Chị mày có ý tốt đến thông báo tin tức cho mấy người. Thế mà anh còn dám mắng chị đây hả? Anh thật sự vẫn cho rằng mình còn là nhị thiếu gia nhà Tư Mã sao? Tôi nói cho anh biết, bên ngoài có rất nhiều cảnh sát, mấy người xong đời rồi. Xong đời thật rồi, cô trợ lý nói xong thì khuôn mặt lộ ra vẻ khinh thường. Trước khi đi tôi nói cho anh biết, bản lĩnh chê y giường của anh chán ngắt à? Vừa ngắn vừa nhỏ, tôi thấy không đã nghiền chút nào. Con đĩ này, cô nói gì đấy? Trán của Tư Mã Bắc nổi gân xanh. Hắn ca yêu ta siết động trực tiếp nhảy tới bóp lấy cổ cô nàng trợ lý. Con đĩ thối tha này, ai cho mày lá gan nói thế với bọn tao? Tao nói cho mày biết, cho dù ông có bị cảnh sát bắt thì ông mày vẫn muốn bóp chết mày. Mắt cô nàng trợ lý lóe lên. Cô ta liều mạng dùng tay cào loạn lên mặt của Tư Mã Bắc. Khi mắt cô ta bắt đầu trắng dã thì một đội cảnh sát cầm súng xông vào. Mau thả cô ấy xuống. Tư Mã Bắc muốn giết người. Hắn nhìn thấy nhìn cảnh sát không những không sợ, ngược lại càng thêm điên cuồng hơn. Đội trưởng nhìn thấy cô trợ lý sắp tắt thở thì quả quyết nổ súng. Bằng, một phát chí mạng, Tư Mã Bắc cứng đờ người. Mắt hắn mơ hồ, tay hắn buông ra, cô trợ lý thở hổn hển rồi bật khóc lớn. Hai nữ cảnh sát nữ tiến tới an ủi cô ta. Cô ta mặc dù khóc rất ghê nhưng không ai phát hiện ra ánh mắt cô ta lóe lên sắc bén. Tư Mã Bắc cuối cùng chết rồi. Tên khốn nạn này cuối cùng cũng chết rồi. Năm đó khi cô ta vừa đến tập đoàn Thiên Thần, sự trong trắng bao năm cô ta giữ gìn đã bị tên khốn nạn này cướp mất. Thật ra Tư Mã Bắc cũng không tồi, gia thế tốt, mặc dù ngoại hình có hơi xấu, nhưng cũng có thể chấp nhận được. Nhưng điều mà cô ta không chịu nổi đó chính là sự dối trá của Tư Mã Bắc. Nhiều năm nay cô ta đã phá thai rất nhiều lần, mỗi lần hắn đều dùng những lời nói dối khác nhau để lừa gạt cô ta. 3 tháng trước cô ta đi bệnh viện tái khám, bác sĩ nói cả đời này cô ta cũng không thể mang thai được nữa. Cô ta cứ thế bị cướp đi quyền làm mẹ, cho nên cô ta vô cùng phẫn nộ. Cô ta muốn liều mạng với Tư Mã Bắc, cô ta bắt đầu quyến rũ Tư Mã Nam, thậm chí là ông già mà không nên nết Tư Mã Viêm kia. Cuối cùng cô ta còn đánh cắp được chứng cứ phạm tội của nhà Tư Mã. Thực tế thì cô ta thành công rồi. Tư Mã Viêm nhìn thấy Tư Mã Bắc chết trước mặt mình thì vô cùng đau đớn. Trên thế giới này điều đau khổ nhất chính là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Tiểu bác, con trai của ta em trai Tư Mã Nam nhìn Tư Mã Bắc chết trước mắt mình. Gã không dám nhúc nhích, vì gã sợ người nằm đây sẽ là bản thân gã. Không được nhúc nhích, giơ hai tay lên, nằm sấp xuống đất, hàng chục cây súng chĩa vào hai người bọn họ. Miệng súng đen gì không khác gì địa ngục, đừng ca yêu ta xiết động. Chúng tôi đầu hàng, chúng tôi nằm sấp xuống đất đây. Tư Mã Nam làm theo lời của cảnh sát, gã nằm sấp xuống, hai tay giơ qua đỉnh đầu. Tư Mã Viêm cũng không thoát được, nếu như trước đây còn theo chủ nghĩa nhân đạo, thì những người có tội ít nhiều cũng được nương tay hơn. Nhưng mà hai bố con này đã làm bao nhiêu việc xấu? Tội lỗi chồng chất, cảnh sát, chúng tôi rốt cuộc đã phạm tội gì? Sao anh lại nổ súng? Tư Mã Viêm rơi lệ, con trai ông vừa rồi suýt giết chết một người phụ nữ. Đây là nguyên nhân chúng tôi phải nổ súng. Cảnh sát cấp cao nhìn hai người họ, sau khi xác minh xong thì trực tiếp mang bọn họ về đồn cảnh sát. Nhìn thấy hai người ra ngoài thì các nhà đầu tư, đối tác, nhà phân phối đều trở nên điên cuồng. Nếu không có cảnh sát ngăn lại thì tất cả những người này đã xé xác hai bọn họ ra rồi. Dưới tầng đám phóng viên đã đứng đợi từ rất lâu, cuối cùng cũng đợi được thứ mà bọn họ muốn. Người quay phim vác dụng cụ nặng mấy chục cân nhưng lại chạy nhanh như bay. Cuối cùng hai bố con bị còng tay rồi trực tiếp lên xe của cảnh sát. Lý Kính nhìn thấy tin tức trên báo thì cười ra nước mắt. Nhà Tư Mã xong rồi, cuối cùng cũng xong rồi. Từ hôm nay trở đi, trên thế giới này không còn nhà Tư Mã nữa. Ngày hôm sau Tổng cục Yến Kinh họp báo công bố, liệt kê ra những tội ác khác nhau của nhà Tư Mã. Rửa tiền, góp vốn bất hợp pháp, cho vay bất hợp pháp và hàng loạt các hoạt động kinh doanh phi pháp khác. Tập hợp bất hợp pháp những người lười nhác trong xã hội. Dùng bạo lực, thu nhận những tội phạm trốn trại, bắt cóc và buôn bán trẻ em. Cưỡng hát yêu ta p phụ nữ cô trợ lý của Tư Mã Viêm cũng ngồi ở chỗ người tố cáo. Cô ta đưa những chứng cứ mà mình thu thập được trong những ngày này ra. Hàng trăm tội trạng, hàng nghìn chứng cứ, những chứng cứ này đều vô cùng rõ ràng. Nhà Tư Mã vô cùng nhục nhã. Tư Mã Viêm, Tư Mã Nam trực tiếp bị tòa án tuyên bố tử hình. Đợi ngày xử tử, nhà Tư Mã gây ra bao nhiêu tội ác? Phạm bao tội lỗi, bao nhiêu tiền bất hợp pháp, hạng mục giang dở, cuối cùng hai công ty đứng lên nhận hoàn thành đó là Thiên Hồng và Giao Chi. Lúc hai công ty đứng lên tuyên bố tiếp nhận tập đoàn Thiên Thần. Tất cả các nhà đầu tư đều vô cùng phấn khởi, một công ty là đứng top 50 doanh nghiệp lớn nhất trên thế giới. Một công ty là tập đoàn nghìn tỷ, được hai công ty này tiếp nhận thì chắc chắn không có vấn đề gì. Các tin tức về tập đoàn Thiên Hồng và tập đoàn Giao Chỉ luôn đứng đầu trên bảng tin. Trong đà tiến này, tập đoàn Giao Chỉ tiếp tục bành trướng. Qua một thời gian ngắn không quá một tháng thì đã mở được chi nhánh khắp cả nước. Cũng vì Lý Kính là một cao thủ trong kinh doanh nên hai năm sau Giao Chỉ chính thức trở thành tập đoàn tư nhân đứng đầu trong nước. Đứng thứ 10 trong top 500 xí nghiệp mạnh nhất toàn thế giới. Đương nhiên tất cả những điều này đều là chuyện của về sau. Trần Mộng Giao ở Vân Thành nhìn thấy tiền cứ lũ lượt chuyển vào tài khoản thì vô cùng kinh ngạc. Cô vốn cho rằng tập đoàn Trần Thị do mình gây dựng lên đã rất lợi hại rồi. Nhưng không ngờ Tiêu Thiên càng lại lợi hơn. Tập đoàn Trần Thị của cô nếu muốn được như tập đoàn Thiên Hồng hoặc tập đoàn Giao Chỉ thì cần phải phấn đấu rất lâu. Hơn nữa tâm trạng của cô hiện giờ đã khác trước rồi. Hiện giờ tiền nhà bọn họ nhiều vô kể, dù có dùng 100 đời cũng không hết, kiếm thêm tiền cũng chỉ là thêm con số mà thôi. Hơn nữa hiện giờ cô còn là bà chủ của 3 tập đoàn lớn. Mỗi ngày tiền vào tay đều là chục tỷ đến 100 tỷ. Thật sự rất đáng sợ, có những lúc cô không nhịn được oán trách Tiêu Thiên, Tại sao anh có thể ưu tú như vậy? Điều này khiến cô cảm thấy ngoài việc đẹp gái và được Tiêu Thiên thích ra thì cô chả có gì. Loại cảm giác này thật sự làm cho người ta khó chịu. Phấn đấu bao nhiêu lâu còn không bằng Tiêu Thiên ngày ngày chỉ biết ăn uống chơi bơi thôi. Mặc dù nghĩ như thế nhưng cô cũng vô cùng tự hào. Bởi vì anh là chồng cô, cũng là chỗ dựa duy nhất của cô, anh như ngọn núi lớn giúp cô chống cả bầu trời xanh. Cô nghĩ đến đâu thì không khỏi nhớ anh. Tiêu Thiên lúc nào mới quay về đây? 2-3 ngày rồi còn chả gọi cho cô cuộc điện thoại nào. Tên này không phải lại ong bướm bên ngoài rồi đấy chứ. Không được, sau khi trở về phải cắt giảm tiền tiêu vặt của anh ấy. Ông bà xưa có câu rất hay. Đàn ông có tiền thì lập tức hư hỏng. Tuyệt đối không phải là câu nói suông. Cách chương.